Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Đông Nam Duyên Hải người Nhật. Cho mọi người bái niên, bất chi bất giác, Phương Mặc đã rời khỏi kinh thành 7-8 ngày, cũng càng ngày càng tiếp cận Đông Nam vùng Duyên Hải. Hôm nay, trong Hoàng Cung Đại Điện, Hoàng Đế, Tào Chính Thuần, đám người Chu Vô Thị hội tụ một đường, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài thuộc hạ mấy ngày trước đây đi đến mặt mày nói tra xét một cọc vụ án, phát hiện hai cái bị nước mưa cọ rửa ra tới thi thể, một nam một nữ, mặc vào xuất vân quốc trang phục, hai người đều là bị loại này lưu tinh tiêu giết chết. Thần hầu kiến thức rộng rãi nên biết loại này lưu tinh phi tiêu là loại người như vậy đã quen xử a. Bởi vì không có chuyện của thành thị phi, cái này mấy thiên kinh thành đều sẽ yên tĩnh. Hôm nay vào chiều, Tào Chính Thuần cũng không có cùng Chu Vô Thị hai cái lẫn nhau bóp. Tào Chính Thuần trực tiếp bắt đầu nói chính sự. Đây là phù tang ninja thường dùng ám khí, mà lại là công lực thâm hậu đại sư cấp thượng nhẫn mới có thể sử dụng loại này ám khí. Chu Vô Thị nhận lấy lưu tinh tiêu, đối với hoàng thượng nói, này, đều nói Hộ Long Sơn Trang, tình báo thiên hạ đệ nhất, vì sao ninja cao thủ đi tới Trung Nguyên, thần hầu lại hoàn toàn không biết a. Tào Chính Thuần trả lời, bị lão oan gia đỗi. Chu Vô Thị tự nhiên không thể không hành động, xoay người nhìn Tào Chính Thuần, sắp chạy phun ra, vậy hai cỗ thi thể thân phận, cha ra không có, hoàng đế cũng không muốn nhìn mình triều đình biến thành hai người cãi nhau thậm chí chỗ đánh nhau. Thế là mở miệng hỏi, nha, hoàng đế lên tiếng, hai người chiến đấu, tự nhiên chỉ có thể tạm thời đè xuống. Tào Chính Thuần cung kính đối với hoàng đế nói, nô tài đã để người đem cái kia hai cỗ thi thể trở về kinh thành. Trải qua kiểm chứng, cái kia hai cỗ thi thể đúng là, hoàng thượng, hai người kia hẳn là xuất vân quốc sứ giả Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa. Chu Vô Thị tự nhiên biết đến hai người kia là ai, bởi vì chính là chính hắn phái người Liễu Sinh ra giết. Ai nha? Thần hầu chính thức đoán một cái chúng ngay. Thật không hổ là. Sau đó ra Cát Lượng. Tào Chính Thuần mở miệng châm chọc. Tào công công, có hay không cha ra? Là ai như thế cả gan? Hoàng đế lên tiếng nói. Người này giết thật Lợi Tú. Vậy coi như là giết mình tương lai nàng dâu a. Nô tài nghi là Cự Kình Bang người gây nên. Tào Chính Thuần nói. Cự Kình Bang đời bang chủ, hiệu trung triều đình, ở Đông Nam Duyên Hải, là triều đình chống cự hải tặc, làm sao có thể là Cự Kình Bang người gây nên? Chu Vô Thị nói lời phản đối người câu nói của Tào Chính Thuần. Nô tài nghe nói, Cự Kình Bang những năm gần đây, cùng phù tang một số bè cánh, quá khứ rất thân. Tào Chính Thuần nhìn Chu Vô Thị, giải thích, phía dưới. Hai người lại là tiến hành một phen kịch liệt cãi lại. Cuối cùng hoàng đế thật sự không chịu nổi, liền kêu thần hầu phái ra đại nội mật thám, đi đến Đông Nam Duyên Hải kiểm chứng, thời hạn một tháng, bằng không, liền giải tán Hộ Long Sơn Trang. Thần hầu không có cách nào, liền quay trở về Hộ Long Sơn Trang, phái ra thủ hạ mình Thiên Tự đệ nhất hào cùng Huyền Tự đệ nhất số. Đi đến Đông Nam Duyên Hải dò xét, Quy Hải Nhất Đao đồng dạng đưa ra đi đến, nhưng bị thần hầu cự tuyệt, lý do là Quy Hải Nhất Đao thân là ngự tiền ngũ phẩm đái đao hộ vệ. Lẽ ra bảo vệ hoàng đế, đừng để người khác lại thời cơ lợi dụng, cùng nguyên tác đồng dạng lại không giống nhau. Bên kia mà Đoạn Thiên Nhai cùng Thượng Quan Hải Đường xuất phát đạt tới Đông Nam Duyên Hải. Bên này Phương Mặc nhiều phiên hỏi thăm, cũng là đạt tới Cự Kình Bang địa bàn. Trên đường đi, Phương Mặc không biết giết bao nhiêu cường nhân có ý đồ cướp bóc hắn. Chẳng qua, đều là một chút tam lưu hóa sắc, tu vi tiên thiên, liền như vậy 5-6 cái, cũng đều là tiên thiên sơ kỳ. Nhưng, con kiến coi như song nhỏ hơn, đó cũng là thịt. Phương Mặc trên đường đi cái này hút hút, cái kia hút hút, rốt cục đến tiên thiên ngũ trọng trạng thái đỉnh phong. Xong, Phương Mặc sức chiến đấu lại là tăng lên không nhiều lắm, so với trước kia cường đại một chút xíu mà thôi. Không có biến hóa về chất. Cự Kình Bang vốn là một cái tương đối tốt bang phái, đời bang chủ Lý Chính Giai cũng coi là người tốt, nhưng hết thảy đó cũng đều là Chu Vô Thị an bài, cho nên cũng không tốt nói ai là người tốt, ai là người xấu. Phương Mặc đến bên này, liền đem Xích Thố thu vào sủng vật không gian, sau đó vừa đi, một bên chờ đợi đám người Đoạn Thiên Nhai đến. Phương Mặc chuyến này chỉ đang thay đổi mấy người vận mệnh, sau đó giết một số người, mục đích chính yếu nhất tự nhiên là kiếm lấy điểm khí vận. Không tham gia chủ yếu kịch bản, không thay đổi nhân vật vận mệnh, từ đâu tới điểm khí vận? Hôm nay Phương Mặc tản bộ đến một chỗ phiên chợ. Ba ca, người chết chết. Lúc đầu nhìn gió nơi này cảnh tuyệt đẹp, sơn thanh thủy tú, tâm tình của Phương Mặc cũng là rất tốt. Nhưng một tiếng này lập tức đem tâm tình của Phương Mặc phá hủy hầu như không còn. Phương Mặc đến gần xem xét, lại là hai cái mặc đông doanh trang phục phù tang võ sĩ. Đối với một cái lão nhân quyền đấm cước đá. A hát xong, người Nhật xưng hô loại người này là lãng nhân, phù tang lãng nhân, thật ra là một loại rất trâu bò nhưng là lại rất khổ bức nghề nghiệp. Nhưng, không thể quở trách nhiều mà nói, bọn họ tối thiểu nhất là cái luyện võ, bằng không, lãng không nổi cũng không phải. Không có võ lực đáng giá mà nói, lãng lấy lãng, liền lãng chết, còn lãng nhân. Nhưng đối mặt loại này chạy tới rét, khi dễ người hoa lãng nhân, Phương Mặc là cùng mặc kệ. Phương Mặc nhớ kỹ, trong nguyên tác là Tiểu Lâm chính, đuổi đi một đám khi dễ lão nhân phù tang lãng nhân. Phương Mặc cũng không biết hiện tại đám người Đoạn Thiên Nhai tới không. Nhưng bây giờ, mình muốn xuất thủ, dừng tay, Phương Mặc gào to một tiếng, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ba ca, hai cái phù tang lãng nhân thấy được Phương Mặc, cũng dừng tay lại bên trong động tác, xoay người đối với Phương Mặc chính là vừa thông suốt chửi mắng. Mặc dù ta có thể nghe đã hiểu các ngươi, nhưng, mời nói Hán ngữ, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, tốt xấu làm qua mấy năm lính đặc chủng, tiếng Nhật vẫn là sẽ nói một chút, cứ việc thời đại này ngữ ngôn cùng hậu thế có một ít khác biệt. Nhưng ở hệ thống cưỡng chế can thiệp dưới, mọi người nói mà nói, nghe đều là tiếng phổ thông. Phương Mặc nói, bọn họ cũng là nghe hiểu được. Cho nên những người Nhật này nói phù tang bảo, cùng hậu thế tiếng Nhật, là không có khác biệt. Ba ca, ngươi là tìm cái chết, dám làm liên quan chuyện của chúng ta. Hai cái phù tang lãng nhân dám đến trung thổ lãng, tự nhiên là sẽ nói Hán ngữ. Ha ha ha, khi dễ chúng ta Đại Minh người, còn nói là chuyện của các ngươi, nhớ ăn không được nhớ đánh ra hỏa, chịu chết đi. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, điểm ra một cái Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ, trực tiếp đem hai người điểm thành xuyên thấu ruột, tuyên cáo lành lạnh, là hắn. Một bên trốn đi nhìn sự tình Đoạn Thiên Nhai, nhận ra Phương Mặc là cái kia kêu Phương Mặc. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Thượng quan Hải Đường cũng là nhận ra Phương Mặc, cau mày nói, phải là vừa lúc đi đến nơi này, chúng ta đi thôi, cẩn thận bị hắn nhận ra. Đoạn Thiên Nhai nói với giọng thản nhiên, Phương Mặc xuất hiện ở nơi này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Phương Mặc vốn là du lịch thiên hạ, nơi này cũng không phải một mình hắn địa bàn, không có gì lớn, tốt a. Thượng quan Hải Đường gật đầu, theo Đoạn Thiên Nhai đi. Một bên Phương Mặc không phát hiện Đoạn Thiên Nhai hai người, xử lý hai cái này lãng nhân về sau, vừa xoay người biến mất ở phiên chợ. Phía dưới,